Tàu Thác Lộ tập 1, chương 56, Lạc Đà Điên Cuồng, góc truyện audio.com. Em bắn nữa à? Kiều Khả Nam nức nở, bây giờ hắn không thể nào nói chuyện, dư vị khoái cảm sau khi cao trào mang đến cảm giác tê dại, liên tục co giật rung động, hậu huyệt theo quán tính co rút kẹp chặt dương vi ti cứng rắn của Lục Hành Chi. Lục Hành Chi thực sự khó tin, muốn thao bắn cần kỹ thuật và may mắn, hơn hết phải làm thường xuyên, anh không ngờ hai người đã lâu chưa làm, Kiều Khả Nam lại có thể luyện ra thần kỹ thế này. Em ổn chưa? Hiểu người dưới thân bây giờ dù là thân thể hay tinh thần, đều cực kỳ khó chịu, Lục Hành Chi không động nữa, anh giống như trấn an, hôn khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt của Kiều Khả Nam, dịu dàng nói. Rất thoải mái, là chuyện tốt, đây là lần đầu tiên Kiều Khả Nam khóc trong khi làm tình, khó tránh khỏi lúng túng. Hắn bị nhấm chìm trong dư vị cao trào, đầu óc trống rỗng, thắt lưng nhềm nhũn không thể tưởng tượng, dương vi ti hoàn toàn mềm xuống, nhưng lỗ niệu đạo thì nóng tê tê còn có cảm giác giống như bài tiết nước tiểu. Trên thực tế, thứ gì ra đều là dịch thủy, nói thô thiển là dịch tuyến tiền liệt. Không sao Lục Hành Chi bên ngoài hôn cậu, còn trong lòng thì rất thoải mái. Trước đây Kiều Khả Nam nhớ có lần anh đã nói phải thao hắn bắn, khi đó hắn rất sợ, nhưng thừa biết khó mà làm được, nhưng không ngờ, hôm nay không hề báo trước đã xảy ra, loại khoái cảm này rất đáng sợ, hình như cơ thể bị biến đổi, mất đi công năng đàn ông, tư thái dâm dãng lúc trước là hắn tự nguyện, bây giờ cũng vậy. Hắn giận dữ cắn vai Lục Hành Chi, thầm hận tại sao lúc nào người đàn ông này cũng có thể làm mình mất khống chế. Lục Hành Chi ăn đau, vẫn mặc kệ hắn cắn, anh đặt tay trên tấm lưng run rẩy từng chút, vỗ về cơ thể cứng đờ, hắn dần dần bình tĩnh lại, hậu huyệt không còn cắn chặt như trước. Lục Hành Chi rút ra một phần dương vi ti, nhìn chất nhầy nửa trong suốt tràn ra từ miệng huyệt Kiều Khả Nam, có thể nói là một đống hỗn độn. Hỗn độn dâm mỹ chết người. Lửa dục dưới thân Lục Hành Chi bùng lên lần hai, anh từ từ đem dương vi ti của mình cắm vào, cảm thụ quá trình được chàng ruột ấm áp của cậu bao bọc. Kiều Khả Nam không từ chối, đã làm đến bước này, còn phải để ý gì nữa chứ, miệng huyệt co thắt phối hợp động tác đâm rút của Lục Hành Chi, hai tay mơn trớn trên cơ thể kiện mỹ của anh. Lục Hành Chi bị hắn khiêu khích khó có thể kiềm chế, lông mày anh tuấn xoắn chặt, biểu cảm rất cực. Kiều Khả Nam cảm thấy dương vi ti trong cơ thể mình to thêm vài phần, đâm rút dữ dội, có vẻ đã sắp bắn. Kiều Khả Nam xoa tóc anh, thình lình thắt chặt bụng dưới, kẹp chân khóa chặt phía dưới của Lục Hành Chi, không cho anh muốn làm gì thì làm. Lục Hành Chi SSTTT một tiếng, không ngờ Kiều Khả Nam dám xài chiêu này. Cậu nhếch môi cắn vành tai anh, vành tai là điểm nhạy cảm của Lục Hành Chi, quả nhiên, thứ ở trong cơ thể hắn lập tức co giật. Kiều Khả Nam rì rầm cười. Xin em cho anh bắn. Lục Hành Chi sừng sốt, sau đó cười khổ, anh hôn lên khóe miệng Kiều Khả Nam, nâng mặt của hắn, từng câu từng chữ, rành rọt nói. Xin em để anh bắn. Ánh mắt của anh không rời, chăm chú ngắm nhìn Kiều Khả Nam, bên trong đong đầy lửa tình nóng rực, khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng, quả nhiên chưa đủ định lực, cùng một lời thoại, anh ta có thể nói cực kỳ gợi cảm quyến rũ, còn mình thì thua hoàn toàn. Kiều Khả Nam hừ hừ thả lỏng cơ thể, tính toán một lúc, hắn đã sớm nhận ra mình đi nhầm đường, trời sinh mình phải. Góc truyện audio.com, làm không, huống chi làm cùng Lục Hành Chi lại sung sướng như thế. Điều này, hắn không phủ nhận, bắn nhanh một chút anh. Ừ, Lục Hành Chi thở gấp hỏi, anh có thể bắn bên trong không? Kiều Khả Nam nguyên bản không muốn, sau đó lại gạt đi. Được mau, hắn đã đến giới hạn, không thể nói chuyện, Lục Hành Chi vừa nghe con ngươi đen nhánh lấp lánh vui vẻ. Thực tế, điều làm anh vui sướng nhất không phải được bắn bên trong, mà là cảm giác hoàn toàn chiếm đoạt một người, khiến người đó từ trong ra ngoài đều tắm đầy hơi thở xâm chiếm của anh. Lục Hành Chi di chuyển nhanh hơn, tính toán sẽ bắn nông một chút, không nên bắn quá sâu, rửa giấy rất mệt. Không ngờ sau một lần đâm, dương vi ti của anh rung rung, phồng lên chuẩn bị xuất tinh, Lục Hành Chi giật mình, muốn rút dương vi ti ra, nhưng rồi quá mê say cảm giác mềm mại ấm nóng bên trong, cuối cùng khi bắn hết tinh, anh chưa hề rút thằng con của mình ra. Xin lỗi anh kiệt sức, ôm Kiều Khả Nam, áy náy hôn môi, hôn mặt hắn. Vẻ mặt của anh như một đứa nhỏ trung thực nhận lỗi, tất nhiên, khúc thịt hoàn toàn biến mất trong thân thể hắn, cũng rất trung thực. Phía dưới của Kiều Khả Nam ê ẩm tê tái, dưa chuột nhà kia to dài, cả cây cắm hết mới bắn, thực sự bắn rất sâu, hắn chắc chắn không tránh khỏi đau bụng. Hắn thở dài, xoa mái đầu của đối phương, quên đi, chỉ ít giờ này, hắn không thấy khó chịu. Lục Hành Chi nằm yên, nghỉ ngơi một lúc chậm rãi rút ra dương vi ti. Chất lỏng ẩm ướt cùng lúc tràn ra Kiều Khả Nam không thể thấy, còn Lục Hành Chi rất yêu thích cảnh đẹp tiểu huyệt bị cắm đỏ ửng, chảy ra chất lỏng dâm mỹ. Anh rất muốn làm thêm một hiệp nhưng lo Kiều Khả Nam mệt mỏi, hơn nữa hôm nay cậu đã cho anh quá nhiều bất ngờ. Có thể thao vợ đến bắn, với tất cả số một chính là chiến tích cực đáng tự hào. đặc biệt là dáng vẻ dâm loạn lúc đầu của Kiều Khả Nam thực sự là. Bụng dưới Lục Hành Chi thắt chặt, phát hiện anh lại muốn cương. Ánh mắt nóng cháy của anh khiến Kiều Khả Nam hồi tưởng hết thảy, khuôn mặt đỏ bừng chưa hạ nhiệt, thì ra, lạc đà đã lâu không uống nước có thể biến thành thảo nê mã cực kỳ thiếu thao. Hắn xin thề từ nay về sau hắn sẽ ấy ấy cố định với Lục Hành Chi, cảm giác bị trúng xuân dược thực sự quá kinh khủng. Hắn nhặt áo sơ mi rơi dưới đất mặc vào, lúng túng nói. Em đi tắm. Kiều Khả Nam vốn không thích người khác giúp mình thanh lý, cho dù Lục Hành Chi cực kỳ thích làm giùm. Dù sao đó là việc riêng tư, đây không phải là lúc làm tình, mặc kệ người khác đào rồi móc trong cơ thể mình. Lục Hành Chi cũng cần tự xử. Anh nhìn Kiều Khả Nam tập tễnh bước vào phòng tắm, từng tia trắng đục men theo bắp đùi của cậu chảy xuống, hình ảnh này cực kỳ bổ mắt. Lục Hành Chi vừa thưởng thức vừa cầm chim, bắt đầu thủ dâm. 2 năm qua, sinh hoạt của anh sạch sẽ giống hệt thầy tu, chỉ dựa vào trợ thủ đắc lực quen tay hay việc Kiều Khả Nam tắm xong anh cũng bắn xong lần hai. Kiều Khả Nam ở lì trong phòng tắm rất lâu, cuối cùng cũng rửa sạch hết tinh dịch của người kia. Hắn tin chắc ngày mai mình còn ăn khổ một hồi, xem ra từ nay phải đốc thúc anh ta mang bao, hoặc là bắn bên ngoài. Được rồi, hắn thừa nhận không mang bao làm tình vẫn thích hơn. Ai, học hư của Lục Hành Chi. Kiều Khả Nam khoác áo tắm ra ngoài, nhìn thấy Lục Hành Chi trần truồng bước tới, dương vi ti của anh đã mềm hẳn, nhưng vẫn cực kỳ to, bộ lông đen rậm dính đủ loại chất lỏng, Kiều Khả Nam nhìn body rắn chắc. gocchuyenaudio.com của anh, hít một hơi, hình như trên đó còn lưu lại hương vị của mình. Cùng một nguyên nhân làm hắn dấy lên khô nóng lần hai. Họ đều là đàn ông, đều có ham muốn nguyên thủy của giống đực, không chỉ Lục Hành Chi muốn từ trong ra ngoài người yêu đều đóng dấu hiệu của anh, Kiều Khả Nam cũng muốn toàn thân trên dưới của anh tràn ngập mùi vị của mình. Khi lướt qua nhau, Lục Hành Chi cúi đầu muốn hôn cậu, người thanh niên cùng lúc ngẩng đầu, hai người ngầm hiểu dán chặt môi, anh dùng tất cả góc nghiêng nghiền ép đôi môi của hắn, Kiều Khả Nam đáp lại. Cuối cùng, hai thân thể lần nữa kề sát, Kiều Khả Nam bị đè trên tường, 10 ngón tay ve vuốt Lục Hành Chi, áo choàng tắm bông ra, từ bả vai chảy xuống, vắt vẻo trên cánh tay. Anh vòng tay siết chặt hông hắn, chân tay hai người dây dưa, Kiều Khả Nam thậm chí còn chủ động giơ chân, móc trên mông anh, tay Lục Hành Chi từ chỗ xương cụt của hắn lần xuống dưới, chạm vào hậu huyệt có thể khiến mình tiêu hồn thực cốt. Chỗ đó vẫn còn mềm mại ấm nóng như trước, dâm mị hút chặt ngón tay anh, lúc mở rộng còn phát ra tiếng lép nhép. Dương Vi Ti đã bắn 2 lần của Lục Hành Chi đứng thẳng, lần này không cần hỏi han, anh đẩy ra hai cánh mông căng mẩy của cậu, cắm Dương Vi Ti vào, đâm đến sâu nhất, Kiều Khả Nam ngửa cổ, sảng khoái a một tiếng. Người thanh niên bị đặt trên vách tường, đâm rút liên hồi, không ai lên tiếng, khuôn miệng ngoài hôn môi chỉ còn thở gấp liên tục, hai đầu lưỡi liều mình quấn lấy nhau, đầu vê Kiều Khả Nam bị bóp nhéo không ngừng, cây gậy lớn của Lục Hành Chi biến hóa rất nhiều góc độ, từ phía dưới thúc lên phát ra tiếng lóc bóc quấn quýt đến cực hạn. Chân Kiều Khả Nam run rẩy, đứng không vững, anh đỡ một bên bắp đùi cậu, sau đó nhấc lên đầu gối Kiều Khả Nam gần như đụng vào ngực. Cùng lúc đó, dương vi ti của anh đâm vào chỗ sâu nhất, mạch máu phía trên gồ lên giật giật, hắn xây sầm mặt mày, toàn thân trên dưới nhấm chìm trong tình dục run rẩy kịch liệt. Khi xuất tinh lần tiếp theo, Kiều Khả Nam thầm nghĩ, mình đúng là điên. Thế nhưng điên cũng điên cực kỳ vui vẻ. Gạch dưới hết hẳn phim gạch dưới cách chương.